Tiểu Trư Tầm Thân Ký, chương 26, Hoàn Ái, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm nay, Đỗ Ninh giống như mấy hôm trước tự nhiên tỉnh lại, bởi vì Tiểu Trư thích ôm hắn ngủ, cho nên bọn họ luôn ngủ trên đệm cỏ ở phòng bếp. Cỏ khô có một loại hương thơm đặc thù, Tiểu Trư thích, Đỗ Ninh cũng rất thích. Tỉnh táo lại, Đỗ Ninh cảm thấy bộ vị cứng cứng của Tiểu Trư ở sau lưng mình. Trong lòng vừa khẩn trương vừa xấu hổ, bởi vì hắn cũng có phản ứng đồng dạng a. Nhưng hôm nay Tiểu Trư không giống ngày thường. Lúc Đỗ Ninh muốn lặng lẽ đứng dậy, y tự tay đè Đỗ Ninh lại, không để cho hắn đi. A, ngươi cũng tỉnh. Đỗ Ninh giả ngu, Tiểu Trư lật người hắn lại, ánh mắt phát sáng thẳng nhìn chằm chằm hắn. Làm gì? Đỗ Ninh đỏ mặt, tình trạng chỗ đó của hắn không nên bị Tiểu Trư phát hiện a, thật ra sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn mới nghĩ như vậy, một bàn tay nong nóng liền mò tới khố hạ của hắn. Đỗ Ninh cả kinh suýt nữa nhảy lên, a, Tiểu Trư cầm bộ vị trương lên của hắn, khẽ mỉm cười, buông, buông ra. Đỗ Ninh dùng sức đẩy y, Tiểu Trư một tay giữ lấy nơi yếu ớt của hắn. Một tay khác kéo tay của hắn qua, đặt bộ vị thẳng cứng của mình vào đó. Đỗ Ninh giống như bị phỏng, nhanh chóng rút tay về cái kia nhỏ nhưng đủ kinh người. Sờ sờ nữa, ta không thoải mái, Tiểu Trư đang làm nũng. Đỗ Ninh trên mặt nóng đến có thể tráng trứng, lúng túng nói, chớ hồ nháo, mau để ta đứng lên, hai nam nhân cũng có thể ân ái. Ngươi biết không, Tiểu Trư thật là nói không kinh chết người thì không thôi. Đỗ Ninh lúng túng đến độ muốn chui vào khe đá. Buông, buông tay, có chuyện gì, không có chuyện gì, đây là chuyện của chúng ta. Có quan hệ gì tới người khác, ngươi không thích ta sao? Ta đây không phải là chuyện thích hay không thích, ta đợi rất lâu rồi. Ngươi luôn không nói, ngươi không phải cũng thích ta đấy sao? Vậy chúng ta có thể làm chuyện thế này. Cái gì nhà ai nói? Đỗ Ninh nỗ lực vật lộn với tay của Tiểu Trư. Gia Gia nói có thể cùng người trong lòng ân ái, nhưng tuyệt đối không thể bắt buộc người ta. Nếu như đối phương không nguyện ý thì không thể. A, Gia Gia nhà ai sáng suốt như vậy a? Đỗ Ninh đầu đầy mồ hôi. Muốn đè giữ tay Tiểu Trư, nhưng gia hỏa này tựa hồ quá linh hoạt. Đỗ Ninh rất nhanh bị lột thành lõa thể. Cỏ đâm vào da thịt quang lõa, làm cho hắn toàn thân nổi da gà. Ngươi đồng ý có đúng không? Tiểu Trư cũng lột sạch y phục, quỳ gối giữa hai chân Đỗ Ninh, nghiêm túc hỏi. Đỗ Ninh lấy tay che mặt, nói gì nha, nói đồng ý đi, vậy ta coi như ngươi đồng ý nha. Tiểu Trư hôn phân thân đã dựng đứng hiên ngang của Đỗ Ninh. Đỗ Ninh rên rỉ một tiếng, toàn thân run rẩy, nơi đó chướng đến càng lớn. Toàn thân nổi lên màu hồng phấn, Tiểu Trư mừng rỡ, hóa ra đem hắn lột sạch là được, nhìn hắn ngay cả một chút tỏ vẻ phản đối cũng không có. Quả nhiên đề nghị của Tiểu Hầu Tử là chính xác, y suy nghĩ một chút, nghiêm túc cúi người xuống, trước liếm liếm, mút mút phân thân Đỗ Ninh. Đỗ Ninh run rẩy rên rỉ, may mà trong động phủ không có người khác, hắn dù sao trốn không thoát, đành phải nhẫn nại. Hắn đã toàn tâm toàn ý yêu Tiểu Trư, cũng có chút khát vọng mông lung với y, hắn cũng từng giấu đi. Nghĩ tới Tiểu Trư tự an ủi, lấy cá tính của hắn, tuyệt đối không dám biểu hiện ra cái gì trước mặt Tiểu Trư. Động tác Tiểu Trư dần dần tăng nhanh, toàn thân Đỗ Ninh chưa bao giờ trải qua khoái cảm tập kích. Hắn không nhịn được mở mắt, vươn tay ôm đầu Tiểu Trư. Nhìn y tại khố hạ của mình phun ra nuốt vào, vừa xấu hổ, vừa khoái hoạt, a, Tiểu Trư dùng sức khẽ hút, Đỗ Ninh kinh hô một tiếng, thân thể một trận co rút, phun trào trong miệng y, quá nhanh đi, Tiểu Trư ừng ực một tiếng, nuốt những thứ đó xuống, lại động động miệng, Đỗ Ninh chướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cái này cũng có thể ăn a, ngươi. Mùi vị thì ra là như vậy, Tiểu Trư cười với hắn. Nụ cười sáng lạn kia khiến Đỗ Ninh có loại cảm giác bị mặt trời chiếu rọi. Ấm áp, mặt trời càng thấu càng gần. Tiểu Trư hôn hắn, đầu lưỡi đưa vào trong miệng hắn. Hai người nhẹ nhàng yêu thương ngọt ngào. Lúc Đỗ Ninh tỉnh lại mới phát hiện, chuyện như vậy tựa hồ không cần dạy thì ai ai cũng biết. Tựa như tiểu hài tử, sinh ra sẽ bú sữa mẹ, hôn môi thật ra là một loại bản năng của con người. Thì ra hai người yêu nhau hôn môi, sẽ hôn ra nhiều kiểu như vậy, đầu lưỡi của bọn họ và đôi môi đuổi theo lẫn nhau. Trêu chọc, mút, liếm, mang theo ý nghĩ yêu thương nồng đậm, càng ngày càng thuần thục, bọn họ ôm ấp nhau, càng không ngừng hôn, nơi kia của tiểu chư càng ngày càng cứng rắn, chọc đến Đỗ Ninh khó chịu, ta cũng vậy, mặt Đỗ Ninh đỏ tựa như trái cây chín mọng. Tiểu chư mới vừa rồi làm cho hắn thoải mái như vậy. Hắn cũng nên làm cho tiểu chư hưởng thụ, còn có biện pháp khác. Tiểu chư đắc ý, ở này phương diện, y có kinh nghiệm hơn Đỗ Ninh, vươn tay cầm qua dầu vừng đã chuẩn bị bên cạnh, y đổ một chút trên tay mình. Hừ, Đỗ Ninh cảm thấy thẹn nhìn hai chân bị mở ra của mình. Có chút không biết làm sao, kiến thức của hắn, còn chưa toàn diện đến loại tình trạng này. Thả lỏng, như vậy đấy, tiểu chư đưa ngón tay đến bộ vị khép chặt kia, nắn nắn, dò vào trong. Đỗ Ninh hít một hơi lãnh khí nơi này, chỗ đó, hắn liếc mắt nhìn phân thân tiểu chư trướng to đến kinh người. Cả kinh kêu lên, không được, không được, yên tâm, ta sẽ từ từ, tiểu chư đè hắn lại, kiên nhẫn an ủi, Đỗ Ninh xin tha nói. Không thể được, ta dùng miệng giúp ngươi, có được không, nếu là bình thường, đánh chết hắn cũng không nói ra nói như vậy, nhưng trải qua chuyện vừa rồi. Ái ý của hắn đối tiểu chư đạt đến mức độ cao mới. Nếu tiểu chư có thể vì hắn làm như vậy, hắn cũng nguyện ý vì tiểu chư làm như vậy. Tiểu chư cười với hắn. Đang lúc Đỗ Ninh buông lỏng, đưa một ngón tay vào dò xét. À, Đỗ Ninh sợ hãi kêu. Thật sự tiến vào, mặc dù không đau, nhưng là cảm giác thật lạ à, không muốn không muốn. Van van ngươi, mau lấy ra đi, Đỗ Ninh dùng sức đẩy gờ ngực tiểu chư, bất quá khí lực của hắn đối tiểu chư, căn bản không thấm vào đâu, dù sao qua một cửa này rồi, rất nhanh sẽ tốt, tiểu chư cúi người hôn hắn, đem tiếng khóc nức nở cầu khẩn của Đỗ Ninh ngăn lại ở bên trong. Đầu lưỡi của bọn họ dây dưa, ngón tay thứ hai của tiểu chư đẩy đi vào, bởi vì có dầu trơn. Đỗ Ninh cũng không có cảm giác rất đau, nhưng là không có quen a, thật vất vả kết thúc một cái hôn thật dài. Toàn thân Đỗ Ninh sụi lơ, mặt đỏ hồng, nhắm mắt lại thở dốc, gờ ngực đơn bạc phập phồng, hai hạt nhũ châu, núm vú, đạm phấn sắc, màu trắng nhạt, dụ người ngát, thật đáng yêu. Tiểu Trư ngậm một nhũ châu khẽ cắn, Đỗ Ninh run rẩy rên rỉ. Muốn đẩy y ra, y đang dùng lực mút xuống liền biến thành ôm đầu của hắn. Quả nhiên rất hữu hiệu a, tiểu chư hài lòng thấm chút dầu. Dùng ba ngón tay xoa ấn bên trong huyệt khẩu của Đỗ Ninh. Y rất kiên nhẫn, mặc dù phân thân đã chướng tới phát đau, nhưng vì không muốn thương tổn Đỗ Ninh, y vẫn cẩn thận khuếch trương, ngón tay cẩn thận vuốt ve nội bích nóng bỏng tinh tế. Từ từ tìm được một ngạnh khối hình hạt dè, Đỗ Ninh đột nhiên kịch liệt run rẩy, xấu hổ kêu, đừng động, thật sự có a, lời tiểu chư nói Đỗ Ninh nghe không hiểu. Hắn bị khoái cảm mãnh liệt đột nhiên xuất hiện trùng kích đến choáng váng. Cổ thân thể này làm sao vậy? Tại sao có phản ứng như thế? Còn tiểu chư, y làm sao? Đỗ Ninh vô lực nghĩ tiếp, bởi vì tiểu chư nâng eo vô lực của hắn lên. Đem phân thân nóng hổi đỉnh ở huyệt khẩu mềm mại, mỉm cười nhìn hắn, ta tiến vào nha, tiểu chư dò hỏi, từng điểm thằng tiến vào trong, Đỗ Ninh cắn răng, hai tay nắm chặt cánh tay tiểu chư, đầu ngón tay bấu vào da tay của y cũng không phải là rất đau. Bởi vì tiểu chư đã thoa rất nhiều dầu vừng lên bảo bối của hắn. Hiện tại hai người bọn họ ngó chừng cái vũ khí lóe sáng kia. Từ từ đâm vào trong thân thể Đỗ Ninh, cũng vô cùng khẩn trương. Hô, hoàn hảo, nơi này của ngươi thật chặt a, tiểu chư hài lòng nói. Nhẹ nhàng động thẳng một cái, Đỗ Ninh kinh hô một tiếng. Phân thân tiểu chư thật sự khá lớn. Hắn cảm giác mình sắp bị trướng bạo, khoái cảm khó tả tràn đầy toàn thân hắn. theo động tác của Tiểu Trư từ từ tăng lên, hắn đã hoàn toàn không thể suy nghĩ, chỉ có thể đi theo y, đi theo khoái cảm khôn cùng tựa như thủy triều, phập phồng điên cuồng. Tiểu Trư yêu thương hôn thân thể Đỗ Ninh, phảng phất hắn là thức ăn mỹ vị nhất thế gian, y liếm qua bờ môi, cằm, cổ, gờ ngực, đầu nhũ của hắn, một bên dùng sức trừu sáp phía dưới, một bên mút hương vị ngọt ngào của đầu nhũ đỏ hồng. Đỗ Ninh bị hành hạ đến sắp điên rồi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh tường thạch thất loang lổ quang ảnh. Hắn vẫn ở nhân gian sao? Tại sao có thể khoái hoạt bất khả tư nghị như vậy? Ở một nơi hoàn toàn không cần lo lắng, cùng người mình yêu thương ái mộ ở chung một chỗ. Bất khả tư nghị, không thể nào nghĩ ra. Ngoài tầm lý luận, cách chương.